Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, trên đường Hoàng Tuyền bá chủ. Phục thi pháp thước có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật. Cái này trên đường Hoàng Tuyền quỷ dân cũng đều là linh thể. Toàn bộ đều tại cái này phục thi pháp thước trưởng khống bên trong. Đương phục thi pháp thước một chút đánh vào tráng hán kia trên thân thời điểm. Tráng hán kia chợt liền mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn ta một chút. Theo phục thi pháp thước cuối cùng cái kia chấm đỏ mà một trận kịch liệt lấp lóe. Phục thi pháp thước liền bắt đầu phát lực. Tráng hán kia mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng bất lực hô hô, chợt liền hóa thành một đoàn hắc khí, trực tiếp bị phục thi pháp thước thôn phệ một sạch sẽ. Chỉ là một cái quỷ dân, linh thể cũng không tính cường đại, bị phục thi pháp thước sau khi hút vào, phục thi pháp thước liền nhan sắc cũng không có thay đổi một chút. Mà lúc này, kia Điền Ngọc Long cũng phản ứng lại, sững sờ nhìn ta một chút, gặp ta một liên tục giết hắn hai cái đồng lõa về sau. Trên mặt chợt cũng hiện ra thần sắc sợ hãi, mà ta lúc này đã giết hưng khởi, khóe miệng có chút co rúm. Còn hướng về phía kia Điền Ngọc Long lộ ra một cái tà mị tươi cười. Đại gia, không phải muốn giết ta à? Giết ta cũng là cần tiền vốn. Đã ngươi không đánh chết ta, kia ta khẳng định liền phải chơi chết ngươi. Chợt, ta lần nữa giơ lên trong tay phục thi pháp thước. Hướng phía kia Điền Ngọc Long vọt tới. Kia Điền Ngọc Long mặc dù trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng là cũng không có quay đầu liền chạy. Hắn khẳng định còn tưởng rằng tu vi của ta nông cạn, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bằng bản lãnh của hắn, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chơi chết ta. Ta mặc dù tu hành hơn một năm, bản sự không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng là trong tay pháp khí kia là cái đỉnh cái hung tàn. Đây chính là tổ tiên gia lưu lại cho ta bảo bối, chúng ta lão Ngô ra đời đời kiếp kiếp bảo vật gia truyền. Hơn trăm năm trước hoành hành giang hồ đại sát khí, há lại các người vô tri hạng người có thể đối phó. Tới đi, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, cũng không nhiều cái này Điền Ngọc Long lão nhi một cái. Gia hỏa này chính là lừa ta kẻ đầu têu, suýt nữa một chút liền đem ta hại chết ở chỗ này. Như thế ác độc người, ta không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trong tay phục thi pháp thước chợt liền cùng kia Điền Ngọc Long trường thương trong tay đụng vào nhau, đương phục thi pháp thước cùng thanh trường thương kia va chạm tại một khối thời điểm. Ta nhìn thấy Điền Ngọc Long thân thể rõ ràng run một cái. Phục thi pháp thước bên trong đã tuôn ra một trận bàng bạc lực lượng, thông qua trong tay hắn kia cây trường thương, trực tiếp quán thâu đến trong cơ thể của hắn. Kia Điền Ngọc Long mãnh về sau lui ra một bước, trường thương trong tay hơi kém rơi vào trên mặt đất. Lần này, ta nhìn thấy Điền Ngọc Long trong đôi mắt dần hiện ra càng thêm thần sắc sợ hãi. Lần này hắn liền sợ, là thật sợ. Ngươi, ngươi cầm trong tay chính là cái gì pháp khí? Điền Ngọc Long run giọng hỏi, ngươi quản lão tử là cái gì pháp khí? Tóm lại là đòi mạng ngươi đồ vật chính là, lão già, chịu chết đi. Tiếng nói chuyện bên trong, ta lần nữa nhấc lên phục thi pháp thước hướng phía Điền Ngọc Long vọt lên phía trên. Kia Điền Ngọc Long lần này trực tiếp liền không đánh với ta. Thân hình thoát một cái, liền nhảy ra ngoài phòng, hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Ta lúc này đã nhanh điên cuồng, hận không thể đem lão già này chém thành muôn mảnh tiết tấu. Vừa rồi tại kia hắc khuyết thạch trong, hơi kém đem ta cho hun chết, đuổi kịp hắn ta hận không thể cắn hắn mấy cái, nơi nào sẽ như vậy tùy tiện bỏ qua hắn. Cho nên, chờ lão già này vừa chạy, ta trực tiếp liền đuổi theo, đồng thời bóp một cái pháp quyết, đem kia rơi dụng tại các nơi đồng tiền dẫn dắt đi qua. Lần nữa hướng phía Điền Ngọc Long bay đi. Điền Ngọc Long một chạy liền có chút hoảng hốt chạy bừa. Xem ra quả thực bị ta cho dọa cho sợ rồi. Rất nhanh, hai người chúng ta liền đã chạy ra hẻm. Những cái kia đồng tiền tất cả đều đánh vào hẻm cuối cùng lấp kín tường viện bên trên. Chờ ta chạy tới thời điểm, lần nữa biến đổi một cái thủ quyết, đem kia đồng tiền dẫn dắt ra, hóa thành đồng tiền kiếm. Một cái tay cầm phục thi pháp thước, một cái tay cầm đồng tiền kiếm tiếp tục đuổi lão già kia. Rất nhanh, hai người chúng ta liền chạy vội tới trên đại đạo. Ta sát tâm nổi lên, nghĩ thầm nhất định phải giết người này, cũng không lo được giờ phút này còn ở vào trong nguy hiểm. Càng không lo được kia âm sai đến cùng có không có đi xa. Chạy vội tới đại đạo thượng về sau, ta lần nữa đem đồng tiền kiếm vứt ra ngoài, lần này nhắm ngay kia Điền Ngọc Long giữa lưng, mắt thấy liền cách hắn còn có 2 đến 30 mét thời điểm. Đồng tiền kiếm soạt một tiếng phân giải ra đến, lần nữa hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía Điền Ngọc Long trên dưới quanh người đánh tới. Nhưng vào lúc này, đâm nghiêng bên trong đột nhiên từ một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong đi ra đến một đám xuyên trường bào màu đen quái nhân, ngăn tại Điền Ngọc Long trước mặt. Tại những này trường bào màu đen quái nhân phía trước nhất, có một cái đại hán vạm vỡ, nhìn xem cũng liền có cái hơn 40 tuổi, dáng dấp cực kỳ thô cuồng, một mặt râu quai nón, đi trên đường long hành hổ bộ, sải bước, báo mắt mũi to, rộng bồn miệng rộng. Ta đồng tiền kiếm đánh tới phương hướng mặc dù là Điền Ngọc Long, cũng đúng lúc chính là đám kia xuyên trường bào màu đen người. Nghĩ thầm hỏng, ở đây cũng không thể thương tới vô tội. Lúc đầu ta liền đủ tê dại phiền toái, đang muốn để những cái kia đồng tiền lúc ngừng lại, đi ở phía trước cái kia đại hán vạm vỡ đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía những cái kia bay về phía hắn đồng tiền nhìn thoáng qua. Đột nhiên lắc một cái tay, một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ mà lên, cuồn cuộn mà đến, ta đập nện hướng hắn bên kia đồng tiền liền ngưng kết gian không trung bên trong. Từng cái vù vù không dứt, tại giữa không trung chấn động tốt một chốc, mới rầm rầm cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất. Tốt tu vi cường đại, một nhìn người nọ một chiêu phía dưới liền ngừng lại ta cái này đồng tiền kiếm trận tình thế. Trong lòng ta lập tức liền phát lạnh, lại cũng không biết những này áo bào đen quái nhân đến cùng là lai lịch thế nào, là địch hay là bạn. Bất quá khi tức ta liền ngừng lại, cách bọn chúng còn có 30 đến 50 mét địa phương yên lặng theo dõi kỳ biến. Kia áo bào đen mạnh hán một chiêu hóa giải bắt đầu đồng tiền kiếm trận về sau, nhìn cũng không nhìn một chút, đưa tay một thanh liền hao ở kia Điền Ngọc Long cổ áo. Thô thanh thô khí hỏi, đại gia, kia hai cái âm sai là tiểu tử ngươi dẫn tới? Điền Ngọc Long dọa bắp chân mềm nhũn, lập tức nửa quỳ trên mặt đất, run giọng nói, lãnh trưởng lão, tha mạng, ao, không là tiểu lão mà dẫn tới, là đằng sau ta tên kia. Vừa nghe đến lãnh trưởng lão ba chữ này, ta lập tức dọa giật mình, cái này không phải liền là trong truyền thuyết trên đường Hoàng Tuyền bá chủ. Năm đó tà giáo sao trưởng lão lãnh lộ giang sao? Đã sớm nghe nói Long Tu chân nhân nói qua, người này tại trên đường Hoàng Tuyền xưng bá một phương, ỷ vào mình tu vi cao thâm, hơn nữa còn có không ít thủ hạ, vẫn luôn tại trên đường Hoàng Tuyền hoành hành bá đạo, khi dễ cái khác sao quỷ dân, có không ít lợi hại người tu hành, trực tiếp bị cái này lãnh lộ giang nuốt chửng lấy mất. Gặp người này, tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Thấy tình thế đầu không ổn, ta chợt quay người, nghĩ đến đi nhanh lên đi. Nơi đây hung hiểm, không nên ở lâu, còn nữa trên người ta còn mang theo bỉ ngạn hoa tinh đâu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.